Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 215, sát đế chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới thứ nhất âm gia nằm. Đùng, oanh, oanh, phía trên tinh không năm đại cường giả làm cho không gian xung quanh không thể nào chịu nổi ầm ầm rung chuyển, vô số ngôi sao bị đánh thành phấn vụn, nhật nguyệt vô quang, thiên địa biến sắc. Bại cho ta, chấm chấm, lúc này chỉ thấy sát đế đang chiến đấu với hai huynh đệ Cửu Dương, lục áp khí thế quanh thân đột nhiên lại tăng vọt lên gấp 10 lần, hung mãnh quát lên một tiếng, sau đó trảm tiên phi đao lập tức bắn ra. Ầm, phụt, phụt, đối diện với đòn tấn công bất ngờ của kẻ địch Cửu Dương, lục áp nhất thời không thể phản ứng kịp, bị đánh trọng thương phun máu té trên mặt đất. Ha ha ha, lục áp ngoan ngoãn chịu chết đi, ta xem lần này còn ai có thể cứu ngươi. Sát đế thấy vậy ngửa đầu cười to, hai mắt bắn ra hàn quang bước tới chỗ lục áp. Phụ thân xin hãy giúp con. Lục áp mắt thấy sát đế đang từ từ đến gần, trong mắt không những không lộ vẻ kinh hãi mà vẫn giữ vững vẻ chấn định vô cùng, quay đầu nhìn vào Thái Dương thần cung hét to lên. Lục áp, ngươi sợ hóa hóa điên rồi sao? Thái nhất đang bị hoàng kim đại đế cầm chân phía trên tinh không tự lo cho mình còn chưa được, làm sao có thể xuất thủ giúp ngươi được? Sát đế nghe thấy vậy thì cười lạnh, hoàn toàn không để lời của lục áp vào trong đầu. Ai nói chậm không thể xuất thủ? Ai ngờ sát đế vừa dứt lời thì bên trong Thái Dương thần cung lại vang lên một tiếng quát lạnh. Lệ, tiếp đó chỉ thấy một con tam túc kim ô do Thái Dương chân hỏa ngưng tụ thành từ bên trong bay ra, mang theo tổ tiên thập ngũ trọng thiên lực lượng đánh thẳng về phía sát đế. Sao lại như vậy được? Sát đế mắt thấy tam túc kim ô lao thẳng đến chỗ mình thì đầu tiên là kinh hãi quát lên một tiếng, sau đó không chút do dự quay đầu toàn lực bỏ chạy. Đáng tiếc là dù hắn có bỏ chạy nhanh thế nào cũng không hơn được tam túc kim ô phía sau, chỉ trong chớp mắt đã bị đánh trọng thương nổ nát nửa người dưới. A, hoàng kim đại đế mau đến cứu ta. Chấm chấm, sát đế cảm nhận được nửa người dưới của mình đã bị đánh nát hoàn toàn thì sợ hãi vô cùng, ngẩng đầu kêu lên một tiếng cầu cứu hoàng kim đại đế. Hà, lúc này hoàng kim đại đế đang đại chiến với thái nhất sâu bên trong tinh không, chợt nghe thấy tiếng cầu cứu của sát đế thì sững người lại, lỡ động tác cũng chậm đi một nhịp. Trích tinh, thái nhất sao có thể bỏ qua cơ hội tốt này, cười lạnh một cái sau đó lập tức dốc hết toàn lực sử dụng trích tinh thủ đánh thẳng vào mệnh cách của hoàng kim đại đế. Hừ, khi hoàng kim đại đế phản ứng lại kịp lập tức xuất ra một quyền. Ầm, quyền trưởng chạm nhau trên tinh không lập tức vang lên tiếng nổ tung, sau đó chỉ thấy hoàng kim đại đế bị đánh lui lại đụng nát rất nhiều ngôi sao sau lưng. Giết, thái nhất đắc thế không tha người lập tức hét to một tiếng, điều động tất cả lực lượng xông về phía hoàng kim đại đế. A, sát đế xin lỗi rồi, ta không có năng lực cứu ngươi. Hoàng kim đại đế vừa bị trọng thương lại thấy thế đến hung hãn của thái nhất thì sắc mặt đại biến, âm thầm suy tính một lát rồi nhìn sát đế kêu lên, sau đó lập tức đánh nát không gian bỏ chạy. Hừ, coi như là ngươi may mắn. Thái nhất nhìn thấy hoàng kim đại đế bỏ chạy cũng không đuổi theo, chỉ âm trầm nói một tiếng, sau đó đảo mắt nhìn xuống chỗ sát đế bên dưới thì thấy hắn không biết đã thi triển loại bí pháp gì mà tốc độ tăng mạnh, hiện tại đã sắp bay ra khỏi phạm vi của Thái Dương thần cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn chạy sao, đừng mơ tưởng. Thái nhất thấy vậy cười lạnh một tiếng, sau đó đánh ra một chưởng về phía sát đế. Không, sát đế chỉ kịp kêu lên một tiếng tuyệt vọng cuối cùng rồi nổ tung thành cho bụi trên không trung, chỉ còn lại một cái hồ lô trảm tiên lơ lửng trên không trung. Lục áp, cái hồ lô này ta cho con có cùng nguồn gốc với hồ lô của con, hãy luyện hóa nó đi. Thái nhất đưa tay chụp lấy trảm tiên hồ lô của sát đế đưa cho lục áp, trầm giọng nói. Đa tạ phụ thân, lục áp đưa tay nhận lấy hồ lô vui mừng vô cùng nói, hắn có thể cảm nhận được nếu mình hoàn toàn luyện hóa cái nó thì thực lực không chỉ có thể tăng thêm một bậc mà sau này tiềm lực nhất định cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Được rồi, Cửu Dương con cùng lục áp coi chừng Thái Dương thần cung. Ta muốn bế quan một thời gian, thái nhất gật đầu một cái quay sang nhìn Cửu Dương nói. Phụ thân yên tâm, Cửu Dương gật đầu nói. Ừm, thái nhất lại gật đầu một cái sau đó bước chân một bước đi vào bên trong Thái Dương thần cung. Dương gian, tại một cương vực thần bí có một ngọn thần sơn bảy màu đứng sừng sững uy nghi, từ trên đỉnh núi tỏa ra từng tia ánh sáng sáng màu trắng bao phủ làm cho ngọn núi này toát lên vẻ vừa uy nghiêm vừa thần bí. Nơi đây chính là thần giới nhà của sát đế. Đại huynh có chuyện không hay rồi. Lúc này chỉ thấy trên đỉnh thần sơn có một nam tử lưng cõng một cái hồ lô lớn màu tím vội vàng chạy vào một gian đại điện hô to lên. Lão thất có chuyện gì đừng khẩn trương, từ từ nói. Bên trong gian đại điện là một lão giả lưng cõng một cái hồ lô màu đỏ đang khoanh chân ngồi, nhìn thấy Mộng Tam Sinh đi vào thì mở miệng nói. Đại huynh, mệnh bài của Tam huynh vỡ rồi. Tam huynh đã chết rồi. Mộng Tam Sinh nhìn lão giả gấp gáp nói. Cái gì, lão Tam đã chết, sao có thể như vậy? Để mau nói rõ cho ta xem. Lão giả vừa nghe thấy câu nói của Mộng Tam Sinh thì sắc mặt đại biến lên tiếng hỏi liên tục mấy câu, vẻ mặt trấn định vừa rồi đã biến mất sạch. Bẩm đại huynh, chuyện là thế này, 3 ngày trước Tam huynh nói với đệ là sẽ cùng với Hoàng Kim Đại Đế đi đến Thái Dương Thần Cung ở âm phủ thu hồi lại phân hồn năm xưa đã chuyển thế đến thế giới đại thiên, không ngờ bây giờ mệnh bài của huynh ấy lại vỡ nát, chắc chắn là đã có chuyện không lành xảy ra. Mộng Tam Sinh nhìn lão đại Hồng Vân của mình gấp gáp nói. Ừm, Hồng Vân sau khi nghe xong lời của Mộng Tam Sinh thì nhíu chặt mày lại như đang suy nghĩ gì đó. Đại huynh, bây giờ chúng ta phải làm sao? Thiếu đi Tam huynh, tương lai khi chủ thượng trở về, việc hợp thể của 7 huynh đệ chúng ta chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề. Mộng Tam Sinh không nhịn được nhìn Hồng Vân hỏi. Đừng lo lắng, bây giờ chúng ta đã tìm được thân thể chuyển thế của chủ thượng, chuyện quan trọng nhất của chúng ta là mau chóng sắp xếp tất cả mọi chuyện, sớm ngày nghênh đón chủ thượng trở về. Còn về phần chuyện hợp thể thì không phải đệ đã nói lão Tam vẫn còn một phân hồn hay sao, đến lúc đó cứ dùng nó thay thế vị trí của lão Tam là được. Sau một lúc Hồng Vân nhìn Mộng Tam Sinh nói. Vâng đại huynh, Mộng Tam Sinh nghe vậy gật đầu nói. Được rồi, đệ ra ngoài đi, Hồng Vân lại nói một tiếng sau đó lại nhắm mắt bế quan. Bắt hết bọn chúng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc này ở Trung Thiên Châu, cuộc chiến tại Yêu Đế Thành cũng đã đến hồi kết thúc, kết quả là hầu như tất cả cường giả thuộc hạ của Tử Vi Đại Đế đều đã bị bắt giữ lại hết, chỉ còn lại 3 cường giả tổ tiên thập ngũ trọng thiên là Phá Quân, Tham Lang và Văn Khúc là vẫn còn chống cự. Phá Quân, Tham Lang, tình hình không ổn rồi. Chúng ta mau đi thôi, sau này chủ thượng đến sẽ tính sổ với chúng sau. Lúc này Văn Khúc đang quyết chiến với Thái Âm, phát hiện ra những người khác đều đã bị bắt thì kêu to một tiếng sau đó lập tức quay đầu bỏ chạy. Được, Phá Quân và Tham Lang đang chiến đấu với một đám cường giả của yêu tộc Thiên Đình, nghe vậy gật đầu một cái dùng toàn lực đẩy lui những người đang bao vây bản thân lại sau đó lập tức cùng Văn Khúc bay đi. Hừ, chậm có cho phép các ngươi đi sao? Ở lại hết đi, Đế Tuấn từ đầu trận chiến đến giờ vẫn chưa ra tay, nhìn thấy vậy thì quát lạnh một tiếng sau đó sử dụng trích tinh thủ đánh ra một con bạch long bay thẳng lên trời. Ngang, chỉ nghe con bạch long do trích tinh thủ hóa thành gầm to một tiếng sau đó bay thẳng lên trời đuổi theo vây khốn 3 người Văn Khúc lại. Đây là, tổ tiên thập lục trọng thiên lực lượng, sao lại có thể như vậy được, sao kỳ thứ 4 lại có cường giả tổ tiên thập lục trọng thiên được. 3 người bọn Văn Khúc cảm nhận được uy lực của con bạch long thì hoảng sợ la lớn, bọn họ không thể nào ngờ được kỳ thứ 4 lại có thể có cường giả tổ tiên thập lục trọng thiên. Chói, Đế Tuấn khẽ quát nhẹ một tiếng, bạch long lập tức đánh xuyên qua cơ thể 3 người Văn Khúc, Tham Lang, Phá Quân chói chặt xương tỳ bà của bọn họ lại khiến cho 3 đại cường giả không thể dãy dụa chút nào. Nhân Tôn nghe lệnh lập tức bố trí Chu Thiên Tinh đấu đại trận cướp đoạt tinh lực của bọn chúng. Sau khi bắt giữ 3 người, Đế Tuấn lại quát lên một tiếng. Thần tuân chỉ, Nhân Tôn vừa nghe lệnh lập tức cung kính trả lời. Cách chương.